Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 352 ai mới là lang khẩu Hạ Dương. 1. Cái này phòng môn bị mở ra. Người đến là một cái tóc ngắn nữ nhân. Nàng đi vào tới là lúc. Theo bản năng nhìn quét liếc mắt một cái trong nhà. Cuối cùng ở Nhan Bạch cùng với Nhan Ngọc Kiều trên người dừng lại rất nhiều thời gian. Hồi lâu mới rời đi, các ngươi lão đại đâu? Tóc ngắn nữ nhân nhìn quét một vòng chung quanh. Tựa hồ không có thấy chờ đợi chung người. Chất vấn đứng ở bên cạnh thủ hạ. Nàng ở nhìn thấy đặt ở trung ương nhất bàn gỗ mặt trên mâm đồ ăn lúc sau. Hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng là hồi lâu đều không có người trả lời. Ngược lại là bị cầm tù ở lồng sắt bên trong Nhan Ngọc Kiều kích động lên. Nàng leo lên đi tới nhà giam cửa sắt chỗ. Tay chộp vào lan can thượng. Cặp mắt kia chung đều là sợ hãi hít thở không thông. Há to miệng hướng về tóc ngắn nữ nhân xin giúp đỡ ta. Ta đã thấy ngươi. Lần trước chính là ngươi đem Nhan Bạch cấp bắt đi. Ngươi nhận thức ta mẹ đúng hay không? Ngươi mau nói cho bọn họ a. Là ngươi bắt sai rồi ngươi. Chỉ cần Nhan Bạch thì tốt rồi. Chỉ cần nàng chết thì tốt rồi. Mà không phải ta. Không phải ta. Phóng ta rời đi a. Nhan Bạch nên đi chết. Ta không nên cho nàng chôn cùng. Nhan Ngọc Kiều đôi mắt mở thật to. Thanh âm cũng là dùng hết toàn lực gào giống ra tới. Phảng phất như vậy nàng là có thể rời đi nơi này. Mà Nhan Bạch tắc sẽ chết ở chỗ này. Vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện ở trước mặt chướng mắt Nhan tiểu thư. Tóc ngắn nữ tử nhìn về phía Nhan Ngọc Kiều. Trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Mở miệng nói, ta đương nhiên nhận thức ngươi. Ngươi cho rằng, không có mẹ ngươi cho phép. Chúng ta sẽ bắt ngươi cùng nhau tới sao? Nhan Ngọc Kiều đầu trung huyền lập tức bị những lời này đứt đoạn. Mẫu thân của nàng là tưởng tính cả nàng cùng Nhan Bạch cùng nhau bị xử lý rớt sao? Nhan Bạch còn lại là duy trì sợ hãi bộ dáng. Co rúm lại ở góc trung. Đáy mắt chỗ sâu trong còn lại là phiếm ám quang. Phảng phất là ở tính toán cái gì, tóc ngắn nữ tử thấy Nhan Ngọc Kiều phản ứng lúc sau. Không nói chuyện nữa, lại là theo bản năng nhìn thoáng qua Nhan Bạch. Phảng phất là ở làm Nhan Bạch xác nhận nàng hoàn thành làm sự tình, đang ở lúc này. Tóc ngắn nữ tử phía sau truyền đến thanh âm, ta là bọn họ lão đại. Đúng rồi, ta còn muốn cảm tạ ngươi, tặng cho ta như vậy đáng yêu hai cái ngon miệng tiểu cục cưng. Dư Tắc đứng ở một bên nghe tóc ngắn nữ tử cùng Nhan Ngọc Kiều đối thoại sau khi kết thúc, lúc này mới chậm rãi đi tới tóc ngắn nữ nhân trước người, trên mặt mang theo ý cười. Không có khả năng, các ngươi. Tóc ngắn nữ nhân nhíu mày nhìn trước mặt nam nhân, nàng nhớ rõ nơi này đầu cũng không phải người nam nhân này, đối phương bộ dáng thực xa lạ, chính là hiện tại hắn nói như vậy. Người bên cạnh không có phản đối liền thuyết minh. Từ cặp này, trong lòng lộp bộp một tiếng. Cảm thấy không thật là khéo. Chỉ sợ sự tình có thay đổi. Nàng khóe mắt dư quang theo bản năng nhìn về phía Nhan Bạch. Lúc này đây, chỉ sợ, hắn bị ta giết, thịt có điểm lão. Dư Tắc đi tới tóc ngắn nữ nhân trước người. Mở miệng giảng thuật chính mình cảm giác. Ngay sau đó trong tay một phen đao nhọn trực tiếp thọc vào tóc ngắn nữ nhân ngực. Tươi cười vặn vẹo mà tràn ngập khoái cảm. Nguyên bản tuấn lãng dung nhan cũng trở nên cực độ dọa người rồi. Khe hở ngón tay trung tích táp chảy ra máu tươi. Dư Tắc nắm chặt trong tay chủy thủ. Đêm này phụt một tiếng bái ra tới. Nhất thời máu tươi chảy ròng. Bùm, tóc ngắn nữ tử mở to hai mắt. Ngã xuống trên mặt đất. Trong mắt quang mang dần dần trở nên ảm đạm cùng với không dám tin tưởng, loảng xoảng. Dư Tắc trên mặt khoái cảm dần dần bình phục. Thế nhưng chủy thủ vứt trên mặt đất. Hướng tới Nhan Bạch cùng Nhan Ngọc Kiều lồng sắt đi tới. Nhan Bạch nhìn thoáng qua trên mặt đất tóc. Ngắn nữ tử thi thể. Rũ xuống con ngươi, hôm nay. Có điểm khó giải quyết a. Hết chương.